Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, thay, Chủ tịch khoái hoạt, chương 593, thay, Chủ tịch khoái hoạt, bây giờ là đêm Chủ tịch đêm 30, bần đạo ở chỗ này hướng toàn bộ độc giả bằng hữu, đạo hữu, anh chị em, lão các thiếu gia vân, vân chúc Tết rồi, chúc phúc đại gia tân niên khoái hoạt. Mọi sự đại cát, toàn gia an khang, phát tài gặp may mắn. Coi như là thân thể kia cường tráng độ tăng lên chi hậu. Thể trọng tăng trưởng nhiều hơn nữa. Chỉ phải năng lực này khởi động. Chính mình liền không cần lo lắng đem đường xi măng mặt cho đạp ra cái lỗ thủng đến. Tiếp cận bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể trọng ít nhất đã vượt qua 800 kg. 1m8 nhiều điểm cái đầu. Nhìn qua có chút cường tráng dáng người, thế nhưng sẽ có 800 kg đã ngoài thể trọng. Chỉ sợ nói ra, thật nhiều người đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa tại ủng có năng lực như thế chi hậu, Vệ Tiểu Bắc muốn thượng thiên tính toán liền trở nên rất đơn giản. Đào tạo một đầu cao ôn điều gì gì đó, thể trọng giảm bớt, dễ dàng ngồi ở phía trên. Hưởng thụ một thanh thần điêu đại hiệp khoái Kamani đến bước này. Điểm tiến hóa còn sót lại 5, 8, 6, 0 điểm Mani. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đình chỉ đối, điểm tiến hóa tiêu hao. Tiếp cận trên tay nếu bất lưu thượng một ít điểm tiến hóa. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cần lời nói. Vậy phiền toái, hết mức tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc thực lực cũng tăng lên không ít, thậm chí còn kèm thêm nội khí phương diện cũng ẩn ẩn có chút tiến triển. Đương nhiên, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc còn có so sánh chuyện trọng yếu cần phải xử lý. Vệ Tiểu Bắc đi vào thương khố, mở ra thương khố cửa phòng, này một ít phổ nhân lập tức liền nối đuôi nhau ra. Sát tường viện liền bò đi ra ngoài. Mà Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu đối những thứ này phổ nhân hạ lệnh một loạt mệnh lệnh. Này một ít phổ nhân rời đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có buông tay, mà là xa xa đi theo một đầu phổ nhân thân sau khi. Vâng, những thứ này phổ nhân đi ra ngoài, cũng không phải là đi làm việc tốt, nói trắng ra là, chính là ra đi xử lý một số người. Miễn trừ hậu hoạn, nơi này là Thúy Hồ ngoại ô thành phố khu một mảnh khu biệt thự. Dựa vào núi, ở cạnh sông, vị trí thật tốt, là Thúy Hồ thành phố quan to quý nhân tập hợp nơi. Nếu ai không có thực lực ở chỗ này mua thượng một tòa biệt thự, đều xấu hổ nói mình tại Thúy Hồ thành phố là thượng lưu nhân sĩ. Khu biệt thự nội nhiều đội bảo an dắt chó săn lớn qua lại tuần tra. Trên tường rào cái dòng điện cao thế mạng, các nơi theo dõi, hợp thành từng đạo dày đặc bảo an hệ thống. Mà ngay cả lễ mừng năm mới khi, này một ít phần đất bên ngoài trở về tặc vương cũng không dám đến bên này gây án. Bất quá hôm nay buổi tối, một thân ảnh lặng yên lên đầu tường, tay trái trực tiếp liền đáp lên kia dòng điện cao thế trên mạng. Xì xì suy, liên tiếp rất nhỏ điện lưu tiếng vang lên, kia mang dòng điện cao thế lưới sắt liền tạm thời mất đi hiệu quả. Theo sau từng cái hắc ảnh từ chỗ tối lao ra. Trong nháy mắt liền hiện lên đầu tường, nhảy xuống, pháp lệnh trấn nhiếp, nhẹ nhàng một câu từ nhân ảnh trong miệng thốt ra. Lập tức vô hình ba động liền rất nhanh bao phủ hơn một nửa cái biệt thự tiểu khu. Tuyệt đại bộ phận bảo an, mặc kệ là đang đi tuần, hay là nghỉ ngơi, thậm chí còn phòng quản lý bên trong, đều hai mắt chắc chắn. Rơi vào đến hoảng sợ trong hốt hoảng, những hắc ảnh đó dường như đã sớm tập trung mục tiêu. Hướng một tòa biệt thự vọt tới, trong nháy mắt liền biến mất ở những biệt thự đó bên trong. Chuyện gì xảy ra, danh y, ta nhìn ngươi đạp mã chính là Mông Cổ đại phu, như vậy cũng không tìm tới nguyên nhân bệnh. Một cái táo bạo thanh âm đang tại trong biệt thự gầm rú. Trong phòng ngủ, một cái bụng bự béo phệ trung niên nam nhân nằm ở trên giường. Không ngừng mà chửi bới, đứng ở bên cạnh bác sĩ một mặt phẫn nộ, nhưng cũng không dám có nửa câu oán hận lối ra. người trung niên này nam nhân cũng không phải là một dạng phú thương. Tên là lừa gạt thăng tài. Gia tộc kia trải rộng hơn một nửa cái Hoa Hạ, thậm chí còn ra một vị quốc hội nghị viên. Ở cái này chế độ đại nghị quốc độ bên trong, quốc hội nghị viên địa vị cao, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Nếu không nên đem những thứ này quốc hội nghị viên an bài một cái cổ đại cấp độ. Này ít nhất cũng là quan tam phẩm thành viên. Tóm lại, giống như vậy gia tộc xuất thân gia hòa. Đừng nói người thầy thuốc này. Coi như là thành phố này nghị trưởng cũng muốn cho tam phân mặt mũi. Trong chớp mắt, mặc kệ là bác sĩ, hay là lừa gạt thăng tài thậm chí còn trong biệt thự nữ nhân. Người hầu đều rơi vào đến một loại hoảng sợ trong trạng thái. Không bao lâu, bọn họ lại bị dọa hôn mê bất tỉnh. Theo sau, hai cái bóng đen liền từ ngoài cửa sổ nhảy vào bên trong. Một người trong đó là vệ tiểu bác, một người khác còn lại là một cái phổ nhân. Vệ tiểu bác trực tiếp lấy ra một căn ngân chamani liền đâm vào kia lừa gạt thăng tài người. Trong thượng, một tiếng cúi đầu, lừa gạt thăng tài tỉnh lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn vệ tiểu bác, gần giống như không nhìn thấy nhân giống nhau. Lúc này vệ tiểu bác nhưng thật ra phản ứng lại, xem ra người này trước cuồng dã trong cánh cửa pháp lệnh mắt mù chi hậu. Hiệu quả đến bây giờ đều còn không có giải trừ. Như thế, đủ thấy kỷ ý chí cỡ nào suy nhược. Vệ tiểu bác thật không có mất thời gian. Ra tay đem bào chế một phen. Ép hỏi ra đối phương tin tức nơi phát ra. Cùng vệ tiểu bác suy đoán cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Người này có thể biết vệ tiểu bác tại hôi giới bên trong đánh chết con mình. Chính là cái nào đó rời đi hôi giới công tử ca diêu tử trọng theo như lời. Người này lúc ấy ngay tại cuồng dã chi môn dạ tổng hội bên trong. Tận mắt đến vệ tiểu bắc xử lý kia hơn 20 người. Vâng, chuyện này chủ yếu truyền bá cơ đạo chính là người công tử kia ca. Muốn nói này ra thế cũng không coi là nhiều hùng hậu. Kỳ phụ cũng chính là một nhà xích siêu thị lão bản. Vì tăng mạnh nhân mạch, đạt được lợi ích, siêu tử trọng liền chủ động đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hơn 20 người người nhà thoáng tỏ vẻ một chút chỗ tốt. Liền đủ này ăn uống vô cùng. Xem ra, kia cắt đại thiên lời thề phù lục không có tác dụng gì. Vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút. Hết mức nếu biết được tất cả những thứ này, hắn cũng sẽ không buông tay. Vươn tay trái ra, bắt lấy người nọ yết hầu nhẹ nhàng sờ. Người nọ ngay cả cứu mạng hai chữ cũng không kịp phun ra. Liền yết hầu phá nát mà chết, theo sau vệ tiểu bắc tay phải trong lòng bàn tay phun ra một đoàn thịt tia đem bao vây lại. Trong nháy mắt liền đem thi thể này đều thôn phệ hấp thu sạch sẽ. Nhìn tất cả những thứ này, vệ tiểu bắc trong lòng không có nửa điểm xúc động. Đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, sinh sát quyết đoán đây từ dùng ở trên người hắn rất thỏa đáng. Xử lý xong thi thể, vệ tiểu bắc theo sau liền đem theo tới cái kia phổ nhân thoáng tu cải một chút hình thể cùng bề. Ngoài, một cái tân lừa gạt thăng tài rất nhanh liền xuất hiện rồi. Nằm ở trên giường, một màn này, rất nhanh sẽ tại khu biệt thự nội các nơi xuất hiện. Hết mức, vệ tiểu bắc cũng không phải là hoàn toàn đồ phu. Hết thầy tính cách khá một chút, có thể nghĩ thông suốt, vệ tiểu bắc đều tha đối phương một mạng. Đương nhiên, giống người như vậy rất ít, phàm là đi tìm vệ tiểu bắc phiền toái người. Đa số tại công ty mình bên trong đều là nói 102 lão đại. Kể từ đó, cuối cùng tại vệ tiểu bắc rời đi khu biệt thự thời điểm. Biệt thự này khu bên trong chủ nhân biệt thự, đã đổi không ít, cốt, cốt, Mông Cổ đại phu, cốt, vị thầy thuốc kia vừa mới tỉnh lại, liền nghe được trên giường truyền đến tiếng gầm gừ. Bác sĩ ở đâu vẫn có thể kiềm chế lại, cũng không nói nữa, xoay người liền rời khỏi biệt thự, nhưng hắn cũng không biết, đợi cho sau khi hắn rời đi, cái kia lừa gạt thăng tài liền đem trong biệt thự tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Đương nhiên, một màn này, cũng không chỉ có chính là ở chỗ này phát sinh, còn lại biệt thự bên trong cũng có những chuyện tương tự. Vệ tiểu bác tính toán rất đơn giản. nếu chính là đem những người này xử lý lời nói. Không thể nghi ngờ chính mình hiểm nghi hội lớn nhất, mặc dù mình ở cảnh thự bên trong có một thế thân. Mà hiện tại, đem bọn người kia trực tiếp thay đổi nhân. Chuyện kế tiếp liền dễ là Mani đang giải quyết mất chuyện trước mắt chi hậu. Những thứ này phổ nhân là có thể lấy đều loại phương thức bỏ mạng. Hoàn toàn tránh cho chính mình hiểm nghi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không phải là không có nghĩ tới. Lợi dụng những người này đến làm chút gì. Nhưng những thứ này phổ nhân có thể giúp tự tay giải quyết đi phiền toái liền rất tốt. Nếu như muốn lợi dụng bọn họ làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người nhìn ra ung dung đến. Tiếp cận phổ nhân gần chính là đào tạo sinh vật, cũng là bề ngoài cùng người tương tự. Nếu để cho bọn họ đi tiến hành chuyện bình thường còn được. Nhưng nếu như là kinh thương vân các loại sự tình, chỉ sợ lập tức lòi. Đem những người này xử lý xong chi hậu, vệ tiểu bắc mới vừa rồi chạy tới cái kia siêu tử trọng chỗ ở. Để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, kia siêu tử trọng cũng không có tại chỗ ở, quanh co lấy này thân phận bằng hữu, hỏi thăm này bảo mẫu sau khi, vệ tiểu bắc mới biết được, kia siêu tử trọng sau khi trở về, không bao lâu liền miệng phun máu tươi, bị đưa đến bệnh viện, đợi vệ tiểu bắc đến khi kia cho nên bệnh viện, lặng yên quan sát siêu tử trọng, phương mới phát hiện này sắc mặt biến thành màu đen. Trên người ẩn ẩn lộ ra một cỗ sinh uế khí tức âm lãnh đến. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra. Không hề nghi ngờ, đây siêu tử trọng mạng nhỏ e là cho dù là bệnh viện sử dụng du tốt dược đều không thể nào cho kéo. Trở về rồi, không thể nghi ngờ, đây là trái với lời thề kết cục. Tại các đại thiên phân thân chứng kiến hạ. Hứa hẹn trở lại hiện thực sau khi không được trước mặt người ở bên ngoài đàm luận hôi giới bên. Trong sự tình, nhưng này diêu tử trọng căn bản cũng không tin kia cái gì lời thề. Như thế mới có thể tại trở lại hiện thực chi hậu. Đem vệ tiểu bắc sự tình cho nói ra. Đương nhiên, lấy đây diêu tử trọng ý tưởng. Đây lời thề nếu có dùng lời nói. Chỉ sợ thế giới này cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Nhưng kể từ đó, liền đem cái mạng nhỏ của mình đưa xong, thực có chút thảm thương đáng tiếc, trở lại võ quán, vệ tiểu bắc liền gọi điện thoại đem đan binh cho kêu lại đây. Đối với vệ tiểu bắc triệu hồi, đan binh có chút đau đầu, hắn trong lòng nghĩ sẽ không là lão đại này lại muốn lấy cái gì pha loãng chân bảo đi ra hiện ra mù. Chính mình ánh mắt chứ, có đến vệ tiểu bắc gian phòng. Đan binh ánh mắt chăm chú vào trên bàn liền rời không ra. Đây là vị ấy đại sư tay nghề A, là Lý Bác Thiên lão sư. Không giống, chẳng lẽ là Trương Ngọc Lâm lão sư? Cũng không giống, nói thật, đan binh đối đây điêu khắc nghệ thuật yêu thích là rất sâu. Cho nên này mới có thể thuộc như lòng bàn tay đem những thứ này điêu khắc đại sư danh hào một vừa nói. Ra, đừng đoán. Là ta điêu, vệ tiểu bắc thản nhiên nói. Người điêu, đan binh có chút trợn tròn mắt, không nói những cái khác, chỉ nhìn đây khắc ngọc đao công. Không có 40 năm đã ngoài công phu, căn bản lại không thể có thể điêu khắc đi ra. Hơn nữa ba kiện khắc ngọc nhìn ở trong mắt, từng người mang một tia linh tính, bên trên cảnh sắc giống như vật còn sống. Nhưng đan binh lại biết vệ tiểu bắc cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Cho nên mới vừa rồi hội sửng sốt, vệ tiểu bắc cũng không cùng đan binh nói nhảm, ngón tay chỉ vào kia ba kiện khắc ngọc, giúp ta đưa đến đấu giá hội đi, nếu có thể lời nói, đấu giá được càng sớm càng tốt, ta cần dùng gấp tiền, đan binh gật gật đầu, nhưng truyền tức lại có chút kinh ngạc nhìn vệ tiểu bắc. 200 triệu thật đẹp kim như vậy hay dùng hết, lão đại, tiểu đệ thật sự phục, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.